Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của 3.000 năm luyện khí. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là họ đã tìm được cái dấu vết của Mê Thành, cũng đã tìm được cái dấu vết của Địa Tiên. Thế nhưng Mê Thành hỏng thì đồng nghĩa phá được Mê Thành thì lại xuất hiện một cái ngọn núi. Và cái ngọn núi này rất là kỳ bí, có liên quan đến dấu tích của Địa Tiên. Cũng có nghĩa là sẽ có cơ hội để cho nhân vật chính của chúng ta có cơ hội để trúc cơ. Liệu cái dấu vết đó là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 13. Chương 81. Động phủ. Động phủ ở trong quan niệm của phàm nhân chính là nơi ở của thần tiên, mà trong quan niệm của người tu chân thì chính là có những người tu chân giả có năng lực rời non lấp biển, lợi dụng sự pháp lực cường hãn của mình ở những mảnh linh địa hoặc là ở những nơi bí mật mở ra một cái thế giới độc lập riêng. Tuy nhiên hiện nay ở tu chân giới, các phương pháp có thể mở ra một thế giới riêng đã thất truyền. Thế nhưng từ trong những tông môn điển tịch từ thời nhân ma đại chiến cũng ghi lại những ghi chép, tuy nhiên là không có tỉ mỉ. Theo lý thuyết đó, ở thời đại trước, chỉ cần là người tu chân đạt đến hợp thể kỳ, có thể dùng pháp thuật để khai mở những không gian, thành lập những động phủ đặc biệt. Thế nhưng bởi vì không có lưu truyền lại, cho nên tu chân giới trước mắt không thể nghiên cứu ra. Chỉ có ở Thiên Thành Ngọc Lâu, ở Huyền Pháp Thư Viện, mấy tông môn nổi danh thiên hạ mới có một hai kỹ thuật nhỏ có thể lợi dụng không gian. Những địa phương này so với việc Địa Tiên cổ thành thao túng không gian kỹ pháp đến nay thì cũng cực kỳ là nhỏ bé. Bây giờ động phủ tồn tại ở tu chân giới phần lớn là do các bậc đại năng từ thời đại trước để lại. Nhưng những động phủ này không thể nào so sánh với Địa Tiên cổ thành này được. Bầu trời phá toái, những phòng vòng xoáy không gian mở ra, sơn phong từ trên không trung treo ngược mà xuống. Đây chính là cửa ra vào của động phủ. Sau khi đánh một trận với Địa Tiên xong, chính khí Đạo Minh và Ma Môn liên hợp vô cùng ăn ý, phân biệt phái người khóa trái cửa vào động phủ. Tất nhiên là có nghiên cứu rất sâu để tìm cách xem có thể mở ra được bí mật của động phủ hay không. Có một số người ôm thái độ lục đục nước béo cò mà đến, muốn thừa dịp hai thế lực của Cửu Châu thập địa vẫn còn chưa có thể hoàn toàn kiểm soát thì muốn tiến vào trong động phủ để tìm kiếm cơ duyên. Nói không chừng có thể có được cơ duyên mạnh mẽ. Dù sao, người cũng là vì cái lợi, loại chuyện này cũng đã phát sinh ra nhiều lần. Chính khí Đạo Minh và Ma Môn cũng không có biện pháp gì. Cũng may lưỡng phái đều phái người rất đông đến phong tỏa, không ai có thể vượt qua được vòng bảo vệ ấy. Đương nhiên mọi thứ cũng có hai mặt. Chính khí Đạo Minh và Ma Môn liên hợp phong tỏa động phủ này thì phải cần những kẻ đại năng mạnh mẽ ở đây. Còn mặt còn lại chính là phòng ngừa những người tu chân học nghệ không tinh, ôm mộng tưởng đến động phủ tìm đường chết. Những tu chân giả vụng trộm tiến vào trong động phủ, chí ít là mấy tên phân thần kỳ nhảy ra bất ngờ bị lôi kiếp đánh chết. Nguyên anh kỳ trở xuống, trúc cơ kỳ trở lên đều canh giữ ở bên ngoài động phủ. Một khi người tiến vào tu vi đạt đến nguyên anh, vậy trận pháp của động phủ sẽ khởi động, dẫn tới lôi kiếp uy hiếp, để cho tu chân giả cảm nhận sự khủng khiếp của lôi kiếp mà ngoan ngoãn rời đi. Thiên kiếp, kiếp lôi. Đừng nói là người tu chân chưa độ lôi kiếp, cho dù là Hoàng Phủ Phong đã từng vượt qua thiên kiếp, nhưng bây giờ mà bảo hắn đi độ lôi kiếp một lần nữa, chưa chắc hắn đã dám. Mà sở dĩ từ trúc cơ kỳ trở lên, bởi vì chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ có chân nguyên mới có thể ngự kiếm phi hành, bay lên vài dặm cách bầu trời để vào trong động phủ. Đương nhiên, cái hạn chế này đối với một người đặc biệt là không có tác dụng. Lần này ta muốn đi đâu? Ở trên đại điện của tông chủ Thanh Minh Kiếm Tông, Bạch Thu Nhiên nói với một đám trưởng môn và trưởng lão. Những thành viên còn lại, các người tự sắp xếp. Còn ta, nhất định là ta phải đi. Sư thúc tổ, ngài muốn đi, chúng ta nhất định là không có phản đối. Tuyệt Vân Tử nói. Nhưng mà lần này nguy hiểm trùng trùng. Dù sao, đây là động phủ của địa tiên đó. Không ai biết bên trong ẩn chứa thứ gì. Địa tiên hay là chắc chắn rất nhiều những chiêu thức kỳ quái. Với lại chúng ta chỉ có thể phái ra đệ tử từ Nguyên Anh kể trở xuống. Nếu như có sư thúc tổ trông nom thì dĩ nhiên chúng ta cũng yên tâm. Đúng vậy, ý tứ ta là như vậy đó. Bạch Thu Nhiên nói. Các người lần này tổ chức đội ngũ là nên sắp xếp như thế nào thì sắp xếp. Cho dù ta không có đi cũng không sao. Ta muốn đi cùng chỉ là vì ta tìm một phần cơ duyên của ta. Chắc chắn là ta sẽ có những hành động của riêng mình. Mọi người cùng nhau đi, ta có thể che chở một chút. Nhưng có những lúc ta sẽ phải đi một mình. Bọn họ phải tự dựa vào bản thân đó. Tuyệt Vân Tử trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu không như vậy, người của Thanh Minh Chứng Kiếm Tông chúng ta chia làm hai nhóm đi vào, người thấy thế nào? Hắn nhìn một chút các sư huynh đệ, sau đó lại nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Một đám đi theo sư thúc tổ, cái đám tiểu thứ hai này cũng không chiếm được gì cả. Ây da, có khi còn vướng chân vướng tay sư thúc tổ. Chi bằng để cho sư thúc tổ người sau khi đi vào tìm kiếm cơ duyên, chúng đệ tử của chúng ta mới đi vào sau, lúc đó ngài ra tay hỗ trợ cũng không muộn. Vậy cũng tốt. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Quyết định như vậy đi, các người không có ý gì chứ? Thanh Minh Kiếm Tông các vị trưởng lão đều gật đầu. Bọn họ không nói đến các tình huống, tỉ như là Bạch Thu Nhiên một mình đi tìm hiểu thời điểm đó, các đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Tu chân vốn dĩ chính là làm những việc nghịch thiên. Tuy nhiên, tu sĩ chính đạo không đề cập tới việc hại người. Thế nhưng ma tu thì lại khác. Vô luận như thế nào, tu chân cũng là muốn chiếm được thiên địa tài bảo để cho bản thân mình. Đối xử với đệ tử của mình, các sư phụ của tu chân giới lúc nào cũng nhất định là phải loại trừ bớt những nguy hiểm để mà bảo vệ. Ấy thế nhưng các vị sư phụ cũng luôn luôn có một ý nghĩ, đó là để cho đệ tử đối mặt với một số nguy hiểm nhất định để mà tự biết được tìm đường, trải qua những kinh nghiệm. Sau khi trở về Thất Tinh Đỉnh, Bạch Thu Nhiên bắt đầu chuẩn bị cho lần thăm dò động phủ. Thực ra hắn cũng không phải chuẩn bị nhiều, chỉ là có những pháp quyết hắn không thể nào thi triển, nhưng hắn phải chuẩn bị những đạo cụ khác để đề phòng cho việc hắn mới chỉ là luyện khí kỳ, không thể nào phi hành. Hành động lần này của Bạch Thu Nhiên đương nhiên cũng làm cho Đường Nhược Vi cảm thấy tò mò. Bạch Thu Nhiên vẫn cứ bình thường, nhất định không có nói gì với nàng cả. Lần này, tông phái của Thanh Minh Kiếm Tông phái ra một đội ngũ, Đường Nhược Vi và một tên đệ tử có thiên linh căn khác cũng được chọn. Bọn họ cùng với các đệ tử cùng một chỗ sẽ tổ chức thành một đoàn đi thăm dò động phủ. Bạch Thu Nhiên còn nghe được Đường Nhược Vi nói, lần này đội ngũ Thanh Minh Kiếm Tông, người dẫn đội là một nhân vật vô cùng quen thuộc. Chương 84. Gà chiến đấu. Một đêm thức trắng, Đường Nhược Vi đã chuẩn bị xong những phù phép đan dược cần thiết. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên liền mang nàng cùng nhau tiến đến chủ phong của Thanh Minh Kiếm Tông. Đường Nhược Vi muốn đi theo thăm dò. Bạch Thu Nhiên mặc dù không nói cho bọn họ mình tin tức sẽ cùng đi động phủ, trên danh nghĩa là vẫn tiễn đội đi cùng mà thôi. Hắn muốn đi vào, trưởng môn Tuyệt Vân Tử cũng sẽ không có dám đi cùng. Chờ đến khi Bạch Thu Nhiên vào bên trong, lúc đó thì mới nói cho bọn đệ tử kia. Rất mất mặt là để cho đồ đệ của mình chở phi kiếm đưa mình bay lên động phủ, cho nên Bạch Thu Nhiên vừa hạ xuống liền nhìn thấy loáng một cái, một tiếng hét vang lên, một cước đá tới thân của hắn. Bạch Thu Nhiên đưa ra một chưởng đỡ tới. hắc ảnh cuồn cuộn kia từ trong bụi cỏ liền hiện ra là một người mặc y phục màu xanh, đeo trang sức liềng kiểng, độ 12-13 tuổi, là một tiểu cô nương. Nhìn thấy tiểu cô nương này, Bạch Thu Nhiên thoáng một cái nhướng mày. Này, Tiểu Chứng Chứng là ngươi? Tiểu Chứng Chứng là gì vậy? Đường Nhược Vi kinh ngạc. Ấy, là gì? Là gì? Sư Tôn, đây là linh thú hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông. Là Thanh Đan Oánh tỷ tỷ mà. Ta biết. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Ở trong bụi cỏ, Thanh Đan Oánh đã đứng lên, phủi phủi cỏ dại, kêu lên một tiếng, hai tay giơ ra, giống như là muốn đánh. Cẩu tặc, xem chiêu thức mới. Thanh Đan Oánh phẫn nộ quát lên với Bạch Thu Nhiên. Chiêu này là ta lĩnh ngộ ra đó, là phượng tê ngô đồng dương cánh đó. Gặp thần sát thần, gặp quỷ đánh quỷ, chiêu này nhất định là ngươi phải xem. Ai, Tiểu Chứng Chứng. Bạch Thu Nhiên nhàn nhạt nói với nàng. Ngươi là một con gà, làm sao lại bắt chiếc phượng hoàng? Im ngay. Thanh Đan Oánh sắc mặt tức giận đến đỏ hồng lên. Thử chiêu này của ta là thiên tường thập tự. Nàng nhảy lên cao, quanh thân bao quanh một ánh lửa xanh biếc. Tiếp theo tiểu cô nương này ở giữa không trung làm một thế thần long bái vĩ, vẫn là một chân đá thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Một cước này xem ra có chút khôi hài, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Là một trong những linh thú hộ sơn, Thanh Đan Oánh tu vi cũng là ở nguyên anh kỳ đỉnh phong. Một cước này nếu như đá vào núi, chỉ sợ là đá gãy một ngọn núi. Đừng nói chi, Thanh Đan Oánh còn tỏa ra dị hỏa xanh biếc hỗ trợ, cho nên uy lực càng bất phàm. Thế nhưng đáng tiếc, đối tượng mà nàng công kích là một lão quái vật đã sống 3.000 năm. Một cước của Thanh Đan Oánh đá đến, Bạch Thu Nhiên biết môn đạo công kích của nàng. Mặc dù là nhỏ, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hắn vẫn dễ dàng né người, túm lấy cổ chân của nàng, xách ngược lên. Về phần đạo dị hỏa kia, bị Bạch Thu Nhiên vung lên, hất lên bầu trời. Sau đó, nổ tung thành một đám khói. Tiểu nhà đầu, muốn đánh bại ta, thì phải tu luyện thêm 2-3.000 năm nữa. Bạch Thu Nhiên lắc lắc Thanh Đan Oánh, sau đó tiện tay ném nàng qua một bên. Tiểu cô nương bị đau, lăn trên đất mấy vòng, bò dậy, dùng ánh mắt tức giận gắt gao, nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên. Thanh Đan Oánh tỉ tỉ, Đường Nhược Vi khuyên. Bỏ đi, người không đánh lại hắn. Thanh Đan Oánh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, mang theo hử giận quay đầu, đến tập hợp. Đoạn, nàng đưa bước chân lạch bà lạch bạch, nghiêng đầu nhìn qua Bạch Thu Nhiên một bên, đi sâu vào bên trong. Đường Nhược Vi đi tới, đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên nhỏ giọng. Sư Tôn, vậy là người khúc mắc gì với hắn vậy? Ai, thời điểm ngươi chưa nhập môn đó, Tuyệt Vân Tử kia không có nói với ngươi sao? Là ta nuôi một con chim đã hóa hình đó. Bạch Thu Nhiên gãi gãi khuôn mặt. Nàng chính là con gà đó đó. Cái gì? Đường Nhược Vi cả kinh. Thế nhưng ta nghe người ta nói là Thanh Đan Oánh tỷ tỷ thật sự là loài chim loan mà. Đúng vậy. Ta nhặt được nàng ở một phiên chợ dưới chân núi. Nàng lúc đó vừa gầy vừa nhỏ, màu lông đen xì xì. Ta tưởng nàng làm con gà ác đó. Bạch Thu Nhiên gãi gãi cằm. Về sau, ta nuôi 100-200 năm, màu lông của nàng càng ngày càng nhạt. Ở trên đầu thì càng màu lam. Ta nghĩ, không biết là nàng ăn phải tài dược gì đã biến dị. Đường Nhược Vi cạn lời, lại hỏi. Như vậy, vì sao nàng lại căm thù người? Theo lý thuyết, chẳng phải người là chủ nhân của nàng. Ta cũng đang rất buồn bực đó. Bạch Thu Nhiên đáp. Coi như nàng là đen xì xì. Ai, nhưng ta cũng làm sao chứ. Ta cho nàng ăn sướng uống sướng. Thậm chí ta cùng lắm chẳng ép nàng phải làm gì. Cùng lắm chỉ bảo nàng mỗi một ngày đẻ ta một quả trứng để ăn. Này, nhưng mà Sư Tôn, ta xem trong điển tịch có ghi chép là Loan Phượng là loài thần điểu được thờ cúng. Ấy vậy mà người bắt nàng đẻ trứng. Đường Nhược Vi chần chừ hồi lâu thấp giọng. Thật sự là người quá đáng đó. Ai, làm thì cũng làm rồi. Sau đó khi nó hóa hình, nó liền nhất định là đánh ta đó. Rồi sau đó chạy đến chủ phong, không quay về chỗ ta ở nữa. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Ta cũng hết cách, mặc kệ nó thôi. Đường Nhược Vi bất đắc dĩ thở dài. Hai sư đồ sóng vai đi lên trên đại điện của Thanh Minh Kiếm Tông. Hai đệ tử thân truyền cũng đã lục tục dẫn họ đi vào. Trưởng môn Tuyệt Vân Tử đã đứng trước quảng trường. Thanh đàn oánh kia cũng chống nạnh đứng bên cạnh Tuyệt Vân Tử, một bộ giống như là đại sư tỷ. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến, nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý đến nàng, mang theo Đường Nhược Vi đi thẳng về phía trước. Hắn tới bên cạnh Tuyệt Vân Tử, mà Đường Nhược Vi thì đứng vào trong đám đệ tử thân truyền, đứng ở đằng sau cùng. Thời điểm này, Bạch Thu Nhiên rốt cuộc cũng nhìn được một đệ tử thiên linh căn khác cùng nhập môn với đợt của Đường Nhược Vi. Đây chính là đệ tử thân truyền của Tuyệt Vân Tử. Là một thiếu niên dung mạo bình thường, xem ra có chút mộc mạc, mặc một bộ y phục của đệ tử, đứng ở trong nhóm đệ tử, ngây ngây ngẩn ngẩn. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện hắn chính là kim linh căn của thiên linh căn, vừa vặn chính là loại rất thích hợp với duệ kim kiếm mà Tuyệt Vân Tử tu luyện. Tu vi bây giờ đại khái là trúc cơ hậu kỳ, so với việc Đường Nhược Vi đã đạt đến đỉnh phong thì yếu hơn một chút. Thế nhưng Đường Nhược Vi hiện tại đang phân tâm đến phương diện khác, mà thiếu niên này xem ra đã bắt đầu ngưng thực, thậm chí loáng thoáng là muốn ngưng tụ kiếm phách. Nếu như thật sự mà hắn đánh nhau với Đường Nhược Vi, thắng thua bao nhiêu hai người chưa biết. Nhẹ gật đầu, Bạch Thu Nhiên nhìn Tuyệt Vân Tử. Sau đó Tuyệt Vân Tử cũng biết ánh mắt của Bạch Thu Nhiên là ý gì, giơ tay lên bắt đầu tuyên bố sự việc đi thăm dò động phủ với đám đệ tử. Chương 85. Nghiệt duyên của Thanh Minh và Thiên Ma. Nói dăm ba câu từ xong, Tuyệt Vân Tử và Bạch Thu Nhiên dẫn chúng đệ tử lên đường. Bởi vì phải chiếu cố tốc độ của đám đệ tử, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng không có tự đi, mà ngồi trên thân kiếm của Tuyệt Vân Tử, để cho vị con cháu của mình mang đi. Đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông khác, tu vi không phải là ngang hàng, tự nhiên không thể nào như Bạch Thu Nhiên. Trong chớp mắt mà đi qua cả một châu huyện. Bọn họ có không ít người đã là kim đan kỳ, thậm chí có những tu sĩ trúc cơ kỳ như là bọn Đường Nhược Vi. Cho nên trên đường đi, đám người vừa đi vừa nghỉ, phải bỏ ra mất một tháng mới đến địa điểm. Sau khi đến nơi, vừa vặn lại gặp được Hoàng Phủ Phong và Cơ Linh Vân mang theo các đệ tử của Thiên Ma Tông đến. Tổng bộ của Thiên Ma Tông khoảng cách cũng không xa hơn của Thanh Minh Kiếm Tông, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông là Hoàng Phủ Phong, là Đại Thừa Ma Tu đã vượt qua thiên kiếp. Quan trọng nhất là hắn có thể thi triển thần thông, đưa luôn một đám đệ tử của Thiên Ma Tông lên trên thần đao của mình, sau đó điều khiển thần đao bay đi. Bạch Thu Nhiên lại chỉ có thể lúng túng ngồi trên kiếm của Đồ Tôn, nhìn xem các đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông tự do bay lượn. Một đường đi như vậy cho nên khoảng cách chậm hơn Thiên Ma Tông một chút, vừa vặn lại gặp nhau. Song phương vừa thấy mặt, Thiên Ma Tông chủ Cơ Linh Vân vừa nhìn thấy Tuyệt Vân Tử ở trong đội ngũ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Làm sao vừa tới đây đã lại gặp phải cái loại tùy tiện như vậy chứ? Nàng có chút cau mày, sờ sờ cánh tay ở trên tay của mình, tự nhủ nói, đúng là suối quẩy mà. Ai à, ta làm sao mà không có ngửi được. Cô Linh Linh Vân cô nương không phải là tu luyện khứu giác thần thông chứ? Tuyệt Vân Tử cũng sờ sờ mũi, tiếp theo cợt nhả nói với cô Linh Vân, đã lâu không là gặp Linh Vân cô nương, nhìn ngươi vẫn như vậy đó, ta yên tâm rồi. Cái mùi vị này càng ngày càng khó ngửi đó. Cơ Linh Vân nét mặt mỉm cười, nhưng trên trán của nàng rõ ràng đã nổi gân xanh. Trường đao bên hông của nàng đã bắt đầu nhích ra khỏi vỏ. Xem ra cần phải đem cái loại thối tha này chém chết đi, người nói có phải hay không? Nàng quay đầu nhìn lại chúng đệ tử, nhưng rất rõ ràng đệ tử của Thiên Ma Tông không ai để ý đến nàng. Lê Cẩn Giao đối với đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt sáng lên nhìn mỗi một đệ tử nam của Thanh Minh Kiếm Tông. Một lát sau, nàng hơi thất vọng thu lại ánh mắt, tập trung nhìn lên Bạch Thu Nhiên đang đứng ở sau lưng của Tuyệt Vân Tử, thỏa mãn gật đầu. Nhị đồ đệ Đạp Âm đang đứng cười ngây ngô, Cơ Linh Vân cũng không biết là đang cười ngây ngô cái gì. Tám vị đồ đệ, mỗi một tên đều mang theo cái sự hỗn tạp mà. Tam đồ đệ Trà Kiệt thì tràn đầy tính xâm lược mà cười cười, tựa như là mình đang nghiên cứu công pháp của Thiên Ma Công vậy. Một đoàn bị nàng tỉ mỉ dạy bảo tốt đẹp như vậy, truyền thừa truyền thống của Thiên Ma Tông như vậy, ấy vậy mà bây giờ không đứa nào ủng hộ nàng. Cơ Linh Vân trong lòng có chút bi thương, nộ hỏa mà bị Tuyệt Vân Tử khêu gợi cũng dập tắt. Nàng nhẹ than một tiếng, tra dao vào trong vỏ. Sau một khắc, nàng nghe được Tuyệt Vân Tử giới thiệu với Bạch Thu Nhiên: "Ê, năm đó ta đi du lịch tại Ung Châu, gặp được một cô nương đang tắm rửa. Ai à, nàng còn mang theo đao, nửa chân một người trên truy sát ta 3 ngày 3 đêm đó." Đúng lúc ấy, một cỗ chân nguyên tràn trề từ trên thân của Cơ Linh Vân bạo phát. Một hư ảnh thiên ma cao phải đến độ vài chục trượng xuất hiện, một đao chém tới. Vô số hư ảnh ma thần từ trong đao nở rộ, gào thét, xông thẳng về hướng Tuyệt Vân Tử. "Ê, còn mẹ nó đến thật sao?" Tuyệt Vân Tử sợ hãi, nhưng vẫn cứ ung dung giơ lên một kiếm. Dưới sự thao túng của hắn, kiếm khí màu xanh giữa không trung vẽ lên vô số những quỹ tích huyền ảo. Từng đạo kiếm quang bắn ra, hóa giải chiêu thức của Cơ Linh Vân. "Ai à, Linh Vân cô nương, muốn đánh lén người ta còn chưa đủ à?" Tuyệt Vân Tử cười cười đắc ý: "Đừng quên, ai, Thanh Minh Kiếm Tông nếu như mà đơn đả độc đấu thì xưng hào thế nào à?" Bất quá, hắn quên mất một việc. Một chiêu của hắn như vậy thì phi kiếm khẳng định là sẽ không còn chỗ đứng. Hắn có chân nguyên là hợp thể kỳ đại năng thì tự nhiên có thể tùy ý bay lượn, thế nhưng Bạch Thu Nhiên thì không được. Trong lúc Tuyệt Vân Tử không nhìn, đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông và Thiên Ma Tông truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mắt nhìn thấy Bạch Thu Nhiên rơi tự do xuống đất. Tất cả nhao nhao đưa ánh mắt nhìn người chết, mà nhìn trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông. Đến buổi chiều, Tô Hương Tuyết một thân áo trắng như tuyết cũng mang theo đám đệ tử của Hợp Hoan Tông tới. Đệ tử của Hợp Hoan Tông đều là nữ, bởi vì tu luyện công pháp của Hợp Hoan Tông, trên thân đều có một loại yêu dị quỷ mị. Các nàng theo tông chủ hạ xuống đất, liền nhìn thấy một tên bị treo ngược ở trên cây, mặt mũi bầm dập, không nhìn rõ tướng mạo. Chúng đệ tử của Hợp Hoan Tông lấy làm kỳ lạ thì thầm thảo luận. Tiếp theo, một người hỏi Tô Hương Tuyết: "Sư tôn, đó là ai vậy?" Tô Hương Tuyết nhìn thoáng qua, đệ tử vừa hỏi mình tên là Vưu Sạm Mai Xảo, cũng giống như nàng, lúc trước là bán nhân bán yêu ở Cửu Châu Thập Địa, tu luyện cũng là mị ảnh phương tung quyết của nàng. Bất quá tính cách điềm tĩnh ôn nhu, công phu dưỡng khí lại khác biệt với Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Vưu Mai Xảo trên thân truyền thừa là huyết thống của Tước Huyết, cho nên con người vô cùng linh cơ cổ quái, hoạt bát hiếu động, vừa thấy sự lạ cũng tò mò. Tô Hương Tuyết xoa đầu của nàng, nhìn lên người bị treo ngược trên tàng cây, vừa nhìn liền nhận ra ngay, nhàn nhạt đáp: "Là tông chủ của Thanh Minh Kiếm Tông Tuyệt Vân Tử đó." "Cái gì?" Chúng đệ tử nghe xong lập tức hoảng sợ. "Nghe nói là tông chủ Tuyệt Vân Tử là đương đại trưởng môn đệ nhất cao thủ của Chính Khí Đạo Minh, lại một tay duệ kim kiếm không gì không phá được, ngay cả sư tôn cũng phải thừa nhận qua mình không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đến hắn còn bị treo ở đây, không lẽ..." "Đừng sợ," Tô Hương Tuyết đáp, "ta biết là ai làm, yên tâm đi. Tuyệt Vân Tử trưởng môn bị đánh như vậy cũng không phải là một lần hai lần đâu." "Này, không lẽ trong ma môn có cao thủ ẩn nấp sao?" Các đệ tử của Hợp Hoan Tông nhập môn tuy mới, nhưng vào một môn phái như là Hợp Hoan Tông, tâm địa vẫn còn có lương tri. Trong mắt của các nàng, chính đạo không lẽ lại hạ thủ, lại bị đánh tan tành như vậy. Dường như đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt của cô bé kia lóe lên nhìn sư tôn của mình. Mà Tô Hương Tuyết tựa hồ cũng biết đệ tử của mình đang nghĩ gì, bấm bấm lên đỉnh đầu của nàng mấy cái. "Đi thôi, đừng có tò mò, chúng ta đi vào đã." Chương 86: Giao dịch. Vừa mới đi vào chỗ hoàng cổ hoàng của Thượng Lăng Quốc, đến gần cổ thành của Địa Tiên, trước hết trưởng lão Mục Hoan của Hợp Hoan Tông ở đây đã lên đón Tô Hương Tuyết. "Mục trưởng lão đã vất vả." Tô Hương Tuyết cười cười với nàng, tiếp theo nhìn về một bên. Ở bên kia chính là các vị trưởng lão của Chính Khí Đạo Minh và Ma Môn Liên Hợp đều đang ngồi ở đây. Bọn họ đã thủ vệ ở đây từ lâu, phòng ngừa cho các tiểu tông môn hoặc các tên tu sĩ tán tu vụng trộm tiến vào trong động phủ. Tô Hương Tuyết chú ý tới vi trần thiền sư của Thiên Thánh Phật Môn có chút ngoài ý muốn. Mục trưởng lão, ta không nghĩ tới người và vi trần thiền sư ở chung nhiều ngày như vậy mà không có đánh nhau. Sao lại không có? Đã đánh lão nhiều lần đó. Còn chưa cao hứng được bao lâu, tứ trưởng lão Phù Vân Tử của Thanh Minh Kiếm Tông đã nói: mấy ngày nay bọn họ đã đánh không biết bao nhiêu trận, sơn phong xung quanh cơ bản là đều bị bọn họ đánh đến nát bét rồi kia kìa. Tô Hương Tuyết nói: vậy bọn họ tại sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Phù Vân Tử nhìn trái phải một chút, tiếp theo len lén thấp giọng: về sau sư túc tổ tới chê bọn họ phiền toái, liền đánh cho cả hai bên mỗi đứa một trận. Còn nói nếu mà đánh nhau tiếp thì người còn đánh tiếp, đánh đến khi bọn họ ôm nhau thì thôi đó. Tô cô nương, ta bí mật nói cho người biết, người cũng đừng có nói với sư thúc tổ à. Này, đừng nói với ta cái gì vậy? Âm thanh của Bạch Thu Nhiên vang lên ở đằng sau lưng của Phù Vân Tử, dọa cho lão kêu lên một tiếng: không có gì sư thúc tổ, không có. Phù Vân Tử cười cười nói: sư thúc tổ, các người từ từ trò chuyện, ta đi kiểm tra đội ngũ của Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhân chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm chốc lát, thấy Phù Vân Tử run run rẩy rẩy mới hỏi: người lần này tới liệu có phải là đi cùng với Lý Bằng Phi cấu kết một bên chạy đến chào hàng sách báo mà người sáng tác đúng hay không? Phù Vân Tử của Thanh Minh Kiếm Tông và Lý trưởng lão Lý Bằng Phi của Thiên Thành Ngọc Lâu quan hệ rất thân, đây là tin tức mà mấy đại tông môn đều biết. Lý Bằng Phi lấy họa kỹ mà nhập đạo, ngưng tụ đạo phách cũng là trên phương diện hội họa, ở tu chân giới có thanh danh là họa thánh. Tác phẩm mà hắn vẽ ra thậm chí sống động như là thực thể, tự hành động vô cùng thần diệu. Mà trưởng lão trưởng quản tàng thư các của Thanh Minh Kiếm Tông thì lấy thư pháp để nhập đạo, một tay ngọc cắt kim kiếm, kiếm pháp viết ra, văn tự và thư pháp công lực hỗ trợ lẫn nhau, người trong giang hồ gọi là thư sinh kiếm thánh. Ngay cả chuôi mặc kiếm hắn sử dụng bình thường cũng bộ dáng như là một cái bút lông. Đương nhiên đó không phải là quan trọng, điểm quan trọng là cả hai tên này đều có sở thích. Phù Văn Tử văn chương phi phàm, nhưng ngược lại lại có một chút nghĩ đến tình yêu nam nữ, hành văn hắn viết ra sẽ câu dẫn người ta suy nghĩ liên miên bất định. Mà họa thánh Lý Bằng Phi liền dương cao sự nghĩa khí, dùng họa kỹ phi phàm của mình phối hợp với những chữ viết của Phù Văn Tử làm cho bức tranh lại càng thêm sinh động. Hai lão lưu manh này thường dùng phương thức này để kiếm tiền. Nghe nói tác phẩm mà hai người bọn chúng hợp tác với nhau làm ra thì giới hào môn của phàm giới coi như là vô cùng yêu thích, thậm chí bỏ ra đến ngàn vạn tiền vàng cũng mua. Dù sao, Tô Hương Tuyết đã từng cáo trạng trộm với Bạch Thu Nhiên, nói ở trong tay Hoan Hỷ Cảnh của nàng có sở hữu không ít những tác phẩm của Phù Vân Tử và Lý Bằng Phi, trong đó thậm chí còn có cả những bản vẽ tranh vẽ lại về 36 thế của Hoan Nam. Phù Vân Tử còn nói cái gì mà vẽ ngàn năm thiết thụ tươi đẹp, cái gì gì đó. Lần đó Bạch Thu Nhiên đùng đùng nổi giận, lôi Phù Vân Tử về đánh cho một trận. Gia hỏa này không dám loay hoay ở trước mặt Bạch Thu Nhiên, thế nhưng đằng sau lưng thì bọn chúng vẫn bí mật đi kiếm ăn. Nghe thấy vấn đề của Bạch Thu Nhiên, Phù Vân Tử vội vàng mếu máo: ỷ không có sư thúc tổ, ta lấy tư cách của đại sư huynh mà đảm bảo với người, ta tuyệt đối là không có bán cái gì, ít nhất là ta cũng không có bán trong thành này mà. Thật sao? Bạch Thu Nhiên cười lạnh, lấy ra một quyển sách. Quyển sách viết là Thiếu Niên A Bạch. Xem ra đây có phải là của ngươi? Con mẹ nó tội rồi. Phù Văn Tử trợn mắt nhìn các trưởng lão của tông môn khác, đón ánh mắt của hắn, các trưởng lão nhao nhao quay đi coi như việc không liên quan đến mình. Đừng có hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Bạch Thu Nhiên quát to một tiếng, Phù Văn Tử liền đứng im lại. Vật này là ta tự tìm ra, không có liên quan gì đến bọn họ. Về phần ngươi, ta cho ngươi 20 phút nữa. An bài tất cả các đệ tử trong tông môn, ngươi hiểu chưa? Dạ vâng hiểu. Phù Vân Tử chán nản nhẹ gật đầu, ủ rũ rời đi. Nghe nói sau 20 phút đó, Các đệ tử của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Tông mắt thấy Tuyệt Vân Tử bị treo ở trên cây, bây giờ bên cạnh còn có một tên khác cũng bị treo lủng lẳng như vậy. Bất quá đó là chuyện của 20 phút sau. Còn bây giờ nhìn theo bóng lưng cô tịch của Phù Vân Tử, Tô Hưng Tuyết lặng lẽ nói: "Này, tốt xấu gì đó cũng là trưởng lão và trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông, bị ngươi làm mất mặt như vậy trước mặt người ta, liệu có phải là mất mặt không đâu?" Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay cái cười nói: "Ta đánh bọn họ trước, thuận tiện là ta đánh luôn cả Thiên Ma Tông đó. Dù sao người không phải chỉ đơn giản là một nhà." Bạch Thu Nhiên ý nghĩ cũng vô cùng lưu manh, đã sống đến 3.000 năm thì hắn còn biết nể mặt ai. "Ngươi làm như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Phong liệu không có tìm ngươi sao?" "Không đâu, hắn không dám đánh lại ta, mới lại có đánh cũng không lại. Thời điểm ta đánh Cơ Linh Vân, Lão Tử nói rõ với Cơ Linh Vân rằng là thật sự là phải biết điều." Lúc đó Hoàng Phủ Phong còn đứng từ xa mà vỗ tay đó. Tô Hưng Tuyết liếc mắt, tiếp theo phủi tay nói: "Quy tắc cũ, cho ta giúp ngươi xử lý đi." Bạch Thu Nhiên cầm cái quyển sách kia. Tiếp theo tông chủ Hợp Hoan Tông liền mở ra, sắc mặt không đổi, lướt qua quyển sách kia. Sau 3 phút, nàng gập sách lại mà nói: "Tài nghệ họa thánh và lão tài văn của Phù Vân Tử quả nhiên là cao siêu, mai xảo. Cấp cho kiếm tổ 2.000 linh thạch thượng phẩm đó." Vương Mai Xảo nghe vậy lông mày nhướng lên, làm cho Tô Hương Tuyết cũng quay sang nhìn. Vốn dĩ là đệ tử được ưu ái nhất của Tô Hương Tuyết, nàng đương nhiên biết sư tôn có rất nhiều bí mật. Sau khi Bạch Thu Nhiên phát hiện tác phẩm của Phù Vân Tử và Lý Bằng Phi, các loại giao dịch này tiến hành nhiều lần, những sách báo này Tô Hương Tuyết xác thực là sẽ đem ra mua toàn bộ lại, sau đó để cho Hợp Hoan Tông và Bạch Thu Nhiên chia đều. Vương Mai Xảo biết là trong phòng của sư tôn mình, trên giá sách là đầy sách vở, đến tột cùng là gì nàng cũng biết. Bất quá nàng cũng không biết là cụ thể giữa hai người này thảo luận điều gì, có quy củ gì. Nàng chỉ biết là lấy từ trong túi chữ vật ra linh thạch đưa cho Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cầm lấy, liếc nhìn Tô Hương Tuyết nở nụ cười, trong mắt lộ ra ý: "Lần sau nhớ tìm thông tin hai thằng đó bán đồ ở đâu, chúng ta sẽ cướp mang đi bán cho phàm giới, kiếm một ít." Sau khi trận giao dịch này kết thúc, Bạch Thu Nhiên ho khan một tiếng, tiếp theo làm bộ dáng nghênh đón cùng với Tô Hương Tuyết nói: "Vậy thì xin mời các vị tiểu cô nương của Hợp Hoan Tông, chúng ta đi vào nào." Chương 87. Ta là luyện khí kỳ, đến cả địch nhân cũng biết. Tất cả các tông môn ở đây đều muốn đến Chí Tiền Động Phủ. Thế nhưng tên Thiên Địa Cổ Thành dù sao cũng là do Chính Khí Đạo Minh và Ma Môn liên hợp bắt được. Huống chi ở đây còn có cả Bạch Thu Nhiên. Ở trong tu chân giới này dù sao cũng phải có những nhân vật trong Ma Môn vừa mới có những nhân vật duy trì chính đạo. Phải biết gần 1.000 năm trước Ma Đạo cuộc chiến kia vẫn còn chưa kết thúc. Ma Môn thời điểm còn ngông cuồng, 3 môn phái này đi đến đâu thì thây phơi đầy đồng. Trong đó Âm Linh Tông cách hành sự ôn hòa nhất thì đi đến đâu cũng không lưu lại chỗ tuyệt hậu. Từ một góc độ nào mà nói, Bạch Thu Nhiên biết ma đầu Hoàng Phủ Phong, sau đó lại quen biết cả Tô Hương Tuyết, lại cùng các lão đầu tử của Âm Linh Tông thiết lập quan hệ ngoại giao, đây cũng là hạn mức cao nhất. Cho nên Bạch Thu Nhiên không thể để cho lực lượng của Chính Khí Đạo Minh không có tiết chế. Nếu không thì đạo cao ma tiêu, tổ chức ắt hẳn là cũng sẽ mất cân bằng. Vậy là đám người ở đây mấy ngày luôn luôn có Bạch Thu Nhiên giữ ôn hòa cả hai phe. Chờ đến khi Âm Linh Tông cũng mang theo đệ tử đến đây tập hợp, các trưởng lão của các tông môn cùng đưa các đệ tử tiến vào trong Chí Tiên Động Phủ. Ở bên trong Địa Tiên Cổ Thành, các trưởng lão trưởng môn thi triển ra sức mạnh của mình, hoặc là có những người điều khiển phi kiếm, hoặc là có những người trực tiếp hóa ra một mảnh tường vân hoặc mây đen, mang theo các đệ tử tông môn của mình bay lên bầu trời, tiếp cận lên đỉnh núi kia. Quả là một kỳ cảnh vô cùng đẹp mắt. Từ xa nhìn lại, thấy điểm điểm phi kiếm, rồi vô cùng những đám mây cuồn cuộn đưa hàng trăm người lên cao. Lúc trước đã nói, người có thực lực từ Nguyên Anh Kỳ trở lên khi đến gần sẽ bị động phủ gọi ra lôi kiếp công kích. Các trưởng lão dừng ở một phạm vi xa. Năm tông môn của chính khí đạo minh cùng với ba tông môn của ma môn hợp lại thành một. Bên chính khí đạo minh luồng ánh sáng rực rỡ, bên ma môn thì mây đen cuồn cuộn. Các trưởng bối của tông môn bắt đầu cho đệ tử của mình kiểm tra lại toàn bộ một lần. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Tuyệt Vân Tử mặt mũi sưng phù, đang cầm một chút linh phù kín đáo đưa cho tên đệ tử bên cạnh cùng với lại thanh đan oánh. Đoán chừng có lẽ đây là những thủ đoạn bảo mệnh. Thừa cơ hội này, Bạch Thu Nhiên cũng gọi Đường Nhược Vi tới, lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng ba cái ngọc giản. Đây chính là đồ vật ở trong trận pháp truyền tống của Huyền Pháp Thư Viện. Ở bên trong là một tiểu không gian phong ấn ba đạo kiếm khí của ta. Bạch Thu Nhiên nói, nếu như quả thật gặp nguy hiểm không giải quyết được, ngươi ném ba đạo ngọc giản này ra. Nhớ kỹ, phạm vi công kích của ngọc giản là 10 mét. Kiếm khí này của ta cũng không nhận biết được người đâu. Ngươi đừng để mình bị ngộ thương đó. Vừa dặn dò Đường Nhược Vi, sau đó để cho nàng đi về đội ngũ, Tô Hương Tuyết lại dẫn Vưu Mai Xảo tìm tới. Mỹ nữ đeo khăn che mặt nhìn Bạch Thu Nhiên mấy lần, sau đó kéo Vưu Mai Xảo nói với Bạch Thu Nhiên, đây là đệ tử của ta đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu, ta biết. Tô Hương Tuyết lại quay đầu nói với Vưu Mai Xảo, sau khi đi vào, nếu gặp hắn thì phải nghe lời hắn đó. Người đang nói cái gì? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt, ta đâu có vào đâu. Ta lại làm sao mà lại đi tranh đoạt cơ duyên với tiểu bối. Tô Hương Tuyết nhìn hắn một cái, tiếp theo nói với Vưu Mai Xảo, không cần biết ngươi vào động phủ như thế nào, nhưng vi sư dạy ngươi mấy việc ngươi cần phải nhớ rõ đó. Người sống dù sao cũng là tránh, không cần nói nhiều. Các trưởng bối tông môn dặn dò các đệ tử nửa ngày, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn họ cưỡi pháp bảo của mình bay lên sơn phong. Trên đường đi, trận pháp của động phủ cũng không có phản ứng gì. Các đệ tử bình yên vô sự tiếp cận đỉnh núi. Lúc đi đến gần đỉnh núi mấy trăm mét, không gian bất thình lình nổi lên gợn sóng. Thân ảnh của các đệ tử biến mất trong gợn sóng, phảng phất như tiến vào một thế giới khác, không thấy bóng dáng. Ngọn núi treo ngược kia cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào. Nhìn đệ tử bình yên vô sự tiến vào trong không gian động phủ, các trưởng bối nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Các vị, chúng ta có lẽ tạo kết giới đi. Sau khi thu hồi ánh mắt, Tuyệt Vân Tử mặt mũi sưng phù, ngột ngạt đề nghị. Cơ Linh Vân nhìn qua, thời điểm nhúc nhích lại hít lấy một hơi khí lạnh. Đời ta đó, lần đầu tiên đồng ý với cái đề nghị thối nát này của ngươi. Xong rồi, ta muốn về đi ngủ đây. Những tưởng trưởng bối khác cũng nhao nhao gật đầu. Bạch Thu Nhiên lúc này mới nói, khoan đã, ta cũng muốn đi vào đó. Tô Hương Tuyết cười cười, thế vừa rồi ai vừa nói là không muốn tranh đoạt cơ duyên với tiểu bối? Lúc đó gió lớn quá, nghe nhầm đó. Bạch Thu Nhiên nói to, ngoái ngoái lỗ tai, nghiêm mặt nói, các vị cho ta một chút thể diện được không? Đời ta có thể trúc cơ được hay không cũng trông vào một lần này đó. Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện nhích lại gần, đưa ra cho Bạch Thu Nhiên một hình lăng trụ. Vậy xin kiếm tổ nhận lấy vật này. Đây chính là tư liệu sao chép được của địa tiên cổ thành mà Huyền Pháp Thư Viện đã nghiên cứu ra. Có thể bảo lưu các đặc tính nguyên bản, cũng có thể phòng ngừa hồn phách xâm lấn. Thứ này rất khó làm. Trước mắt chúng ta ngoại trừ khuôn mẫu thì cũng chỉ mới làm ra được một cái à. Bạch Thu Nhiên cầm lấy nói, giúp ta cảm ơn Vũ Thu Viện trưởng, có ý tốt. Tuy nhiên ta cho rằng địa tiên này khả năng cũng không xâm nhập vào hồn phách của ta được, bởi vì ta làm gì có nguyên thần đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, họa thánh của Thiên Thành Ngọc Lâu nói, kiếm tổ, đương nhiên là chúng ta phải cho người mặt mũi. Bất quá kiếm tổ, cảnh giới của ngài tuy thấp, nhưng thực lực của ngài lại siêu tuyệt. Ngài đi vào liệu có khởi vận lên kiếp lôi hay không? Mặc mẹ nó. Bạch Thu Nhiên xua tay nói, ta cũng không phải là sợ kiếp lôi đâu. Nếu như có thể trúc cơ, nó không chừng kiếp lôi đến, ta thậm chí còn kết đội với Đại La Kim Tiên nữa. Được lắm, hay lắm. Tuyệt Vân Tử vỗ tay nói, vậy xin kính sư thúc tổ lên đường. Hay, người không có biết nói lời hữu ích được không? Bạch Thu Nhiên một cước đá văng hắn ra xa, sau đó nhìn xung quanh, nhảy tới bên cạnh Tô Hương Tuyết. Nào, cho ta mượn điểm tựa. Tô Hương Tuyết bất đắc dĩ thở dài, lật tay lấy ra ngọc cầm, bàn tay trắng nõn vuốt khẽ, kéo ra một sợi dây đàn nhẹ nhàng gảy một cái. Tiếng đàn du dương vang lên, trong tầng mây xung quanh cuồn cuộn, quấn lại, ngưng tụ, thành một đám mây dày độ 5 mét. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, các tu giả xung quanh nhìn lên trên, tiếp theo Bạch Thu Nhiên hơi dùng lực, thân hình bắn vụt lên trên cao. Đám mây kia bị dẫm cho vỡ nát, thân hình của Bạch Thu Nhiên bay vụt lên trên bầu trời. Những người khác nhìn hắn, một mực nhìn thấy như vậy, lúc cách đỉnh núi gợn sóng kia, hắn đã chìm vào trong một không gian khác. Hay à, không có lôi kiếp uy hiếp gì. Vi Trần Thiền Sư gãi gãi đầu của mình nói, xem ra tòa Chí Tiên Động Phủ này thật sự là cho rằng kiếm tổ chỉ có tu vi luyện khí. Hay không biết là lão nhân giang là trong lòng mừng hay là bi thương này. Cơ Linh Vân cùng với Hoàng Phủ Phong cũng ngẩng đầu nhìn trời. Cho đến khi thân ảnh của Bạch Thu Nhiên biến mất, Hoàng Phủ Phong mới nói, mà môn chúng ta nếu như có chiến lực như vậy thì tốt. Các người nói có đúng hay không? Tô cô nương, Lão Sương. Chương 88. Cầu không được. Xuyên qua không gian gợn sóng, Bạch Thu Nhiên đi đến một thế giới khác. Ở chỗ này trọng lực bất thình lình đảo ngược, Bạch Thu Nhiên không thể nào phi hành, liền nhất thời thẳng tắp rơi xuống. Thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, ở giữa không trung đã điều khiển thân hình. Bịch một tiếng, hắn rơi vào trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời xanh, không thấy Cửu Châu thập địa. Đây là Chí Tiên Động Phủ. Bạch Thu Nhiên nhìn xung quanh một chút. Không, có lẽ phải nói đây là cửa vào của Chí Tiên Động Phủ. Hiện tại vị trí hắn đang đứng chính là trên đỉnh của ngọn núi treo ngược ở trên Cửu Châu thập địa. Ngọn núi này ở trên đỉnh là một mặt bằng phẳng, khắp nơi có thể thấy được cây cỏ, ngoài ra cũng không thấy sinh vật nào khác. Bạch Thu Nhiên đi đến bên mép của mặt bằng phẳng kia, nhìn xuống bên dưới là một dốc đứng phải đến 70 độ. Ở vách núi có thể nhìn thấy những cây cối mọc ra ở khe nứt, cứng cỏi, mọc treo leo. Đi xuống chút nữa thì thấy vân vụ bao phủ. Ở trong vân vụ có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng, nhưng không rõ cụ thể là bao nhiêu. Xung quanh cũng không có thấy đệ tử khác. Bọn đệ tử đi trước Bạch Thu Nhiên có lẽ đã bắt đầu đi thăm dò. Bạch Thu Nhiên thoáng suy tư một chút, bắt đầu đi xuống dưới. Vách đá này gần như dựng đứng, Bạch Thu Nhiên ấy vậy mà đi như trên đất bằng. Mặc dù hắn không thể phi hành, nhưng chỉ cần có điểm đặt chân mà nói, hắn tuyệt đối còn ổn định hơn những người có thể ngự kiếm khác. Đi xuống bên dưới độ 25 trượng, cả người chìm vào trong một trận sương mù, một không gian kỳ diệu truyền đến. Bạch Thu Nhiên nhìn bốn phương tám hướng là sương mù bao phủ, đi độ mấy phút đồng hồ thì sương mù dần dần tiêu tán. Bạch Thu Nhiên đã phát hiện mình đã ở trong một động quật kỳ lạ. Hay đó, vừa rồi rõ ràng là ta đang đi ở trên vách núi. Bạch Thu Nhiên cảm thán nói. Không gian thao túng của địa tiên quả nhiên làm cho người ta phải hoa mắt. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong động quật này không có đường đi. Ở sau lưng của hắn chỉ là một vách đá. Động quật còn lại là một mặt đất, một nửa thì là vực sâu không thấy đáy. Chỉ có một con đường chật hẹp kéo dài tới bên kia vách đá. Nơi đó có động khẩu tối đen như mực. Bên cạnh lối đi này, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một tòa bia đá. Thời điểm hắn đi vào thì bất ngờ bia đá lóe sáng, hiện lên dòng chữ: nhân sinh có bát đại khổ, sinh, lão, bệnh, tử, thích biệt ly, oán niệm, ghét hội, cầu không được, ngũ âm hừng hực, không được giải thoát, người thoát ra khỏi khổ hải sẽ phương đăng tiên đồ. Ây à, đây là đồ của thiên thánh Phật môn sao? Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm. Ai, địa tiên có vẻ là đã đọc rất nhiều sách đó. Hắn còn chưa dứt lời, văn tự ở trên tấm bia lại có biến hóa. Đệ nhất khổ là nỗi khổ mà sống. Văn tự vừa xuất hiện, động quật này bỗng nhiên chấn động đùng đùng, giống như là một con cự thú. Bây giờ dạ dày của con cự thú kia đang tiêu hóa, mà Bạch Thu Nhiên lại đang đứng ở trong dạ dày của nó. Vách đá ở đằng sau lưng của hắn bắt đầu ầm ầm di động, ép về phía hắn. Một nửa động quật mặt đất bắt đầu sụp đổ, chỉ có con đường thông đạo kia là vẫn còn nguyên. Các loại dấu hiệu rõ ràng là ép Bạch Thu Nhiên đi lên con đường này. Các loại áp bức này đối với người tu chân thực ra cũng không có gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vừa vặn đụng trúng nỗi đau của Bạch Thu Nhiên. Nếu như không có điểm dừng chân, hắn cũng không thể bay được, chắc chắn là hắn sẽ rơi xuống. Mặc dù chưa chắc đã ngã chết, nhưng có trời mới biết ở dưới vực sâu này rốt cuộc có cái gì, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vạn nhất nếu như lọt vào một vùng hư không của ngoại giới, vậy coi như hắn toi mạng. Bạch Thu Nhiên thấy mặt đất đang ầm ầm sụt xuống, không có điểm dừng chân. Hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi chạy về đầu thông đạo. Ta xem, động phủ này của ngươi muốn chơi trò gì? Ở một bên khác, bọn Đường Nhược Vi tiến vào Chí Tiên động phủ trước, cũng đang xem tình huống. Nguyên bản để đi đến đỉnh núi, đệ tử tông môn vẫn đang tụ lại một chỗ. Thế nhưng khi các đệ tử tông môn ngự kiếm tiến vào trong mây mù, bọn họ bị chia nhau ra. Đây cũng chính là một việc làm rối loạn những sắp xếp của các vị trưởng lão. Các đệ tử tông môn trước mắt không biết là phân tán ở những đâu. Đường Nhược Vi đoán chừng bọn họ có lẽ là bị xáo trộn ngẫu nhiên ném vào trong những vùng không gian khác nhau. Lấy lại bình tĩnh, Đường Nhược Vi quan sát một hồi, phát hiện mình đang đứng ở trong một tòa bát giác đình. Bát giác đình phiêu phù ở trong bầu trời đêm đen kịt, trong đình chỉ có một tòa bia đá. Nàng đi đến trước tấm bia đá lóe lên chữ giống như là bia đá ở chỗ Bạch Thu Nhiên. Nhưng ngay sau đó, Đường Nhược Vi lại thấy chữ ở trên bia đá sắp xếp lại thành: đệ nhất khổ, cầu không được. Theo chữ viết trên tấm bia đá hiện ra, ở trong bầu trời đêm bất thình lình xuất hiện một đoạn ánh sáng chiếu đến, liên tiếp nối vào cái lan can của cái lương đình bát giác. Đồng thời tòa bát giác đình bắt đầu run run rẩy rẩy liên tục, có nghĩa là nó đang muốn ép Đường Nhược Vi đi lên con đường vừa mới được chiếu đến xong. Hết cách, nàng đành đi lên cây cầu này, đi thẳng vào trong bầu trời đêm. Đi đến một nửa, nàng nhìn lại, bát giác đỉnh kia đã biến mất, không biết là bay đi nơi khác hay là trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Không còn đường quay đầu, Đường Nhược Vi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, dọc theo cây cầu mà đi đến dưới một cái đài cao. Đài cao mấy chục trượng, Đường Nhược Vi đứng ở dưới chân, ngẩng lên không nhìn rõ, chỉ có thể dọc theo bậc đá màu trắng mà đi lên. Cuối cùng, đi lên trên đài cao, nàng phát hiện ở trên đỉnh diện tích ước chừng 200 mét vuông bằng phẳng, ở bốn góc phân biệt có mỗi một góc một chậu than. Cảm ứng được Đường Nhược Vi đến, bất ngờ những chậu than này bùng lên ánh lửa. Ánh lửa xua tan đi hắc ám, trước mặt của Đường Nhược Vi xuất hiện một thiếu nữ quen thuộc đang quay lưng về phía nàng. Thiếu nữ này mặc cung trang màu vàng nhạt, kiểu dáng trang sức làm cho Đường Nhược Vi quen mắt. Nàng cảnh giác bắt pháp quyết, dè dặt nhích tới gần sau lưng thiếu nữ độ 5 mét, là khoảng cách có thể để cho chiêu thức của mình phát huy một cách tốt nhất. Nàng mở miệng hỏi: xin hỏi, ngươi là... Thiếu nữ bỗng nhiên nở một trận tiếng cười như chuông bạc, chậm rãi xoay người đối mặt với Đường Nhược Vi. Ngươi đang hỏi ta sao? Mái tóc của thiếu nữ đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt đẹp như hoa đào, lông mi cong cong. Bất quá, thiếu nữ này lại giống Đường Nhược Vi như đúc, chỉ có một chỗ bất đồng duy nhất, cơ hồ ở bộ ngực. Đấy là bộ ngực là nhô cao bằng thật. Đường Nhược Vi hơn 20 năm dùng ánh mắt chuyên nghiệp soi ngực, vừa nhìn có thể nhận ra ngay, đây không phải là đồ độn, đây là hàng thật giá thật. Thời điểm ánh mắt của nàng quét qua, hai tay của thiếu nữ đang vây ở dưới ngực, hình như là cố ý để cho Đường Nhược Vi chú ý tới. Sau một trận hoa mắt, hô hấp của Đường Nhược Vi dừng lại. Trong lòng có một ngọn hỏa diễm đang bùng lên. Đường Nhược Vi cảm giác có lẽ mình hiểu cái gọi là bát đại khổ cầu không được đến tột cùng là gì. Chương 89, câu cá. Bạch Thu Nhiên ở trong một mảnh bóng tối lần mò. Đi trên vách đá xong, hắn cảm giác mình con đường mình đang đi càng lúc lại càng chật hẹp. Nguyên bản con đường có thể để cho hai người miễn cưỡng đi qua, một hồi đã biến thành cho dù một người đi cũng phải cẩn thận. Ở phía trước, con đường lại co hẹp hơn nữa, biến thành một khe hở, chìm vào trong bóng tối. Bạch Thu Nhiên cảm giác mình chỉ có thể nghiêng người mà bước đi. Hắn nghiêng người đi vào trong khe, chậm rãi đi tới bên kia vách đá. Cảm giác là mất tự nhiên. Có lẽ những người yêu thích bóng tối lại thích cảm giác gấp gáp này. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên thì tuyệt đối là không. Trên thực tế, hắn đã nhịn rất lâu. Nếu như không lo lắng là hắn phá hư cái động phủ này, tạo thành ảnh hưởng gì, thì hắn cũng đã sớm phá tan động phủ mà bỏ đường. Tiếp tục đi trên con đường gò ép này, trước mặt của Bạch Thu Nhiên cuối cùng xuất hiện ánh sáng. Hắn nhìn thấy lối ra, chính là một đầu vách đá dựng đứng. Nếu như không có tu luyện qua công pháp đặc biệt, muốn chen qua đó thì cho dù là người tu chân cũng phải vất vả. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi. Người đó là người ép tà đó. Lập tức hắn vận lên chân khí, cường ngạnh đi qua cái khe hở đó. Bờ vai của hắn gắng gượng chống vào hai bên thạch bích, muốn đập vỡ vách đá. Sau đó hắn cứ như vậy đối mặt với vách đá mà đi ra ngoài. Vách đá bị hắn gắng gượng phá ra, đủ cho con đường một người đi. Tiếng ầm ầm vang lên. Bỗng nhiên xuất hiện một cái hang lớn. Bạch Thu Nhiên thản nhiên đi ra, phủi phủi cho bụi rồi đi về phía trước. Phía trước hắn là một vùng đất hoang vu, mặt đất rạn nứt, thỉnh thoảng có những dòng lửa phun từ trong khe đất khô cằn, nhiệt độ cao, bụi mù và hỏa diễm mù mịt. Lần này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, chính là loại hỏa diễm mà tu chân giả thường dùng. Hoàn toàn không thể nào chống lại được hỏa diễm này. Sau khi Bạch Thu Nhiên dẫm chân lên vùng đất khô này, liền nhìn thấy trên bầu trời thỉnh thoảng còn có những luồng lửa cuồn cuộn rơi xuống trên mặt đất, tạo ra những trận chấn động. Đi được một nửa, cảnh sắc đột nhiên thình lình thay đổi, hỏa diễm biến mất, mặt đất khô cằn lại bị băng tuyết đọng bao trùm. Nhiệt độ không khí xung quanh lập tức trầm xuống, giống như là thời tiết từ dưới ánh mặt trời trực tiếp đi vào trong hầm băng. Trên bầu trời, hoa tuyết bay như lông ngỗng, thỉnh thoảng còn có mưa đá rơi xuống dưới. So với hỏa diễm trước kia thì những băng tuyết này cũng không phải là vật bình thường. Cho dù là người tu chân giới đi trong tuyết này, nếu như tu vi không đủ cũng sẽ chịu tổn thương. Thì ra là vậy. Cái này gọi là sinh khổ sao? Đương nhiên vô luận là lạnh hay là nóng, tạo thành sự chênh lệch nhiệt độ biến hóa như thế nào, nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng tới Bạch Thu Nhiên. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ xem cảnh sắc xung quanh như thế nào. Hắn dương dương tự đắc giống như là đi dạo chơi vậy. Nội thống khổ nóng lạnh. Như vậy cái con đường quỷ quái kia là mô phỏng con đường mà lúc người sinh ra phải đi qua cái lỗ chật hẹp. Ây à, ta nhớ. Ây à da. Tiếp tục đi lên phía trước vài dặm, Bạch Thu Nhiên gặp được cái bàn tay khổng lồ nắm lỗi khổ ấy. Chính là một con trâu, toàn thân mọc ra lông màu trắng, ngoại hình lại giống như là một con viên hầu. Một đôi bàn tay rất to đang đứng ở giữa con đường. Thân của nó cao chừng 10 trượng, ở trên đầu có sừng cong cong như sừng trâu, xa xa nhìn qua giống như là một ngọn núi màu trắng. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên ở trên đường, cự thú này phát ra tiếng gầm thét, Lập tức một bước chân dậm mạnh làm cho đất rung núi chuyển. Nó duỗi ra một bàn tay chộp tới Bạch Thu Nhiên. Bàn tay giống như là màn trời phủ lên trên đầu của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng chỉ sau một khắc, cự thú khổng lồ ấy lại kêu lên một tiếng thống khổ. Bàn tay của nó vỡ nát, giống như là bị thiết chùy đập vỡ. Từ chỗ vết thương phun ra máu tươi màu xanh. Vừa rồi khi túm lấy Bạch Thu Nhiên, nó sử dụng năng lượng. Nó cảm thấy Bạch Thu Nhiên chỉ giống như là một người tu chân luyện khí kỳ bình thường. Bạch Thu Nhiên cũng không chút do dự phản kích. Người đó, đừng có dùng cái bàn tay dơ bẩn hàng ngày thò tay vào trong háng của lão bà ngươi mà động vào ta, đồ nghiệt xúc. Bạch Thu Nhiên bĩu môi một cái, từ trong túi trữ vật rút ra một thanh thiết kiếm. Một kiếm hắn chém xuống. Chuôi kiếm còn chưa có vung tay, lập tức người ta nhìn thấy một cỗ thi thể cự thú bị chia làm hai phần. Tiếp tục một đường tiến lên, con cự thú kia sau khi bị giết chết, thi thể rơi xuống đất chỉ trong một chốc liền hóa thành ánh sáng tiêu tán. Ai à, ta còn tưởng là một loại yêu thú nào đó sinh ra trong vùng không gian này, không nghĩ tới là do người ta tạo ra. Quay đầu nhìn lại, thi thể cự thú tan biến. Bạch Thu Nhiên tiếp tục đi về phía trước, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nếu như địa tiên nắm giữ nhiều pháp thuật thần kỳ như vậy, nói không chừng sẽ có phương pháp tu luyện nào đó để cho hắn trúc cơ thành công, chân chân chính chính mà bước vào tiên môn. Thông qua những điển tịch của Phật môn kể lại nỗi khổ sinh tử, bao gồm ba nỗi khổ thí luyện, Bạch Thu Nhiên đã đến con đường cuối cùng. Trước mặt hắn vài dặm có một con đường kéo dài, tuyết phủ đầy trời, tiến nhập vào trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, ở bên tai của Bạch Thu Nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu. Đạo hữu, đạo hữu. Hắn nhìn sang bên kia, phát hiện ở trong một đám băng có những người mặc trang phục của các tông môn khác nhau bị đóng băng ở trong đó, chỉ lộ ra cái đầu. Đạo hữu, có duyên gặp mặt nhau ở đây, có thể ra tay cứu giúp chúng ta hay không? Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên nhìn mình, người tu chân này lộ ra khát vọng. Ta bị con cự thú kia bắt tới, đóng băng ở chỗ đây. Đạo hữu, thần dũng vô cùng, đã đánh chết con cự thú, có thể thuận tay cứu ta hay không? Ta nếu như mà thoát được, bằng vào danh nghĩa của Bạch Long Tông chúng ta tuyệt đối có cảm tạ. Bạch Long Tông là Ung Châu nhị phẩm chính đạo tông môn. Bạch Thu Nhiên vừa nói vừa nhìn đám người bị đóng băng. Ai, chính khí đạo minh đã dặn các ngươi đừng có một mình tiến đến mà các ngươi không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, chờ đấy, ta thả ngươi ra. Người tu chân mặt mũi đầy đau khổ nhìn Bạch Thu Nhiên đi đến đám băng ở trước mặt, bất thình lình biến sắc. Băng tinh ở dưới chân của hắn bay ra những đạo ánh sáng màu xanh, chui thẳng vào trong linh đài của Bạch Thu Nhiên. Thân thể của Bạch Thu Nhiên cứng ngắc. Thấy vậy, người tu chân Bạch Long Tông kia thoáng dãy rủa. Băng tinh vây khốn bị vỡ nát, sau đó tên này nhảy ra đứng trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Biện pháp này được rồi, người tu chân nói với Bạch Thu Nhiên. Ai, ta mới nói dùng biện pháp câu cá này mà luôn luôn có thể câu được vài tên ngu xuẩn. Ấy à, bây giờ ta giúp ngươi tìm được thân thể, chúng ta phải tìm những đồng bào khác, tìm được nhục thân. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, bất thình lình một quyền đánh thẳng ra. Tên kia phản ứng không kịp, liền đánh nát đầu của hắn. Thi thể không đầu đổ bịch xuống mặt đất. Một đạo nguyên thần bay ra từ trong thi thể, nhưng lại bị Bạch Thu Nhiên dùng thần thông mà bắt lấy. Lập tức Bạch Thu Nhiên thu vào trong ngọc bội, cất kỹ miếng ngọc bội. Bạch Thu Nhiên liếc qua thi thể thấp giọng nói: Bạch Long Tông là của ma môn. Hay à, ta nói là chính khí đạo minh mà ngươi không nhận ra thì chứng tỏ là ngươi là một tên câu cá ngu ngốc đó. Hay à, thật là ngu ngốc mà. Lúc này, ở trong một vùng sâu nhất tăm tối của Chí Tiên Động Phủ, một thân ảnh lưng gù đang ngồi xếp bằng. Ở trên người của hắn khoác một kiện áo choàng đen, bên trên phủ đầy tro bụi. Người này tóc lưa thưa, hốc mắt sâu hoắm, hai má cũng hóp cả vào, nhìn xem phảng phất giống như là một bộ xương khô được phủ lên một tấm da người. Thế nhưng trong nháy mắt là một đôi mắt màu đen vẫn sáng ngời hữu thần, tản ra hào quang lập lòe. Ở trước mặt hắn là vô số những màn sáng, trong màn sáng là biểu hiện ra các tầng không gian, là những người từ bên ngoài đi vào thí luyện. Mà lúc này người kia đang nhìn chằm chằm là hiện ra khuôn mặt nổi giận của Đường Nhược Vi. Nàng đang dùng chiêu kiếm mà Bạch Thu Nhiên dạy mình, điên cuồng đánh cái thiếu nữ giống mình như đúc nọ. Thiếu nữ bị động phủ sáng tạo ra bị nàng đánh cho không thành hình người. Cùng lúc đó, ở bên một màn sáng khác, ở trên một đài cao, Lê Cẩn Giao đang cầm song đao đuổi giết một tên mỹ nam tử tóc trắng, chém cho hắn té cứt té đái. Nhìn một lát sau, lão già kia thu hồi lại ánh mắt. Hai hình ảnh này trên cơ bản là đã xem được người đi qua được thí luyện cầu không được. Khảo nghiệm này không phải là khảo nghiệm năng lực chiến đấu, mà là khảo nghiệm sự bền bỉ của tâm trí họ. Cho nên những người được động phủ tạo ra để khảo nghiệm năng lực cũng không có mạnh, dựa theo thí luyện cầu không được như vậy sẽ cho bọn họ những đồ vật tương ứng. Người tu chân, tâm cảnh và tu vi dường như là chung một nhịp thở. Nếu như tâm cảnh bị hao tổn, từ đó tu vi cũng tụt lùi. Mà người bình thường đối với những điều mình mong muốn cũng cẩn thận vô cùng, coi nó như là sinh mệnh. Bất quá đối với lão già áo đen này mà nói, lão cũng chẳng có gì phải vội vàng. Ở trên thế giới này loại người gì cũng có. Người tu chân lại càng thêm cổ quái, nhưng đối với lão cũng chỉ là người bình thường. Lão già áo đen đem toàn lực chú ý của mình nhìn sang một màn sáng khác. Ở đó, Bạch Thu Nhiên thản nhiên quẹt quẹt tay lên thi thể không đầu, lại tiếp tục đi vào trong sương mù. Không nghĩ đến hậu thế lại có một tu đạo giả lại có uy năng như vậy. Lão giả trên mặt lộ ra khao khát. Nếu như có thể chiếm được nhục thể của hắn, như vậy thì phảng phất như cảm ứng được suy nghĩ, ở bên cạnh lão giả áo đen có một cái đầu lâu trắng như ngọc, trong hốc mắt thình lình bốc lên hai luồng ánh lửa màu xanh lam. Một thân ảnh lạnh lùng từ sâu xa lướt đến cười nhạo. Người đang muốn chiếm nhục thể của hắn, ngu xuẩn. Nhục thần kia cho dù cho ngươi cũng vô dụng. Nghe được âm thanh này, lão giả áo đen hừ một tiếng, môi không động nhưng âm thanh vẫn truyền ra. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Ta biết. Ta là địa tiên đại trí đại tuệ trong trời đất mà. Trong bóng tối chập chờn lại phát ra âm thanh. Nhưng ta không nói cho người đâu. Thái tử thánh triều, tốt nhất người ngoan ngoãn ngủ ở trong quan tài đi, đừng có mong ý đồ bỏ chạy. Chí Tiên, tên tuổi của người vĩ đại bao nhiêu, chẳng phải bây giờ cũng chỉ là bộ hài cốt hay sao? Chỉ còn lại một sợi nguyên thần đáng thương hay sao? Hắc Bảo Nhân cười lạnh nói. Người cho rằng kết quả của người thì khá hơn ta sao? Nhưng ta cũng không giống như ngươi, thái tử thánh triều. Bên trong cái đầu lâu, nguyên thần đảo qua đảo lại. Ta không có những dục vọng khác. Ta không dùng pháp thuật chiếm lấy thân thể của người khác. Ta không giống ngươi. Ta muốn đi ra ngoại giới. Ta chỉ có thể ngày ngày ngồi một chỗ, ngồi mấy vạn năm. Ta xem, tam tự cầu không được này, so với thí luyện thì là phải để dành cho ngươi. Hắc Bảo Nhân không nói, nhưng trên thân lại bộc phát ra một cỗ sát khí. Cảm nhận được sát khí này mà đầu lâu vẫn không sợ. Ngươi không giết được ta, nguyên thần của ta đã được thiên đạo chúc phúc là bất tử bất diệt. Chỉ bằng ngươi sao? Làm gì được ta? Lồng ngực của Hắc Bảo Nhân chập trùng, hiển nhiên bị chọc giận. Tuy nhiên một lát sau, lão lại khôi phục tỉnh táo. À, ta không làm gì được ngươi. Âm thanh của Hắc Bảo Nhân cũng không còn giận nữa. Nhưng chờ ta có được nhục thân, ta khắc có biện pháp xử ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi phải khóc lóc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, ở một bên, Bạch Thu Nhiên đi xuyên qua mây mù, cũng không phát hiện được, mình lại trở về trên đỉnh núi. Quay đầu nhìn lại, mình và đỉnh núi chỉ còn cách một đám sương mù. Hắn bất chi bất giác đã đi một khoảng không ngắn, đi một vòng quanh đỉnh núi. Ở bên dưới vẫn là mây mù quanh quẩn. Nhân sinh bát đại khổ, thoát ra khỏi luân hồi, đăng tiên đồ. Ý này nhất định là phải qua bát đại thí luyện mới có thể tiến nhập vào trong động phủ chí tiên. Bạch Thu Nhân nhìn xuống sương mù, tiếp tục cất bước. Dù sao, hắn là người tài cao gan lớn, vô luận trải qua bát đại khổ có thể đi vào trong động phủ chí tiên hay không, thì đã vào đến đây, chỉ có con đường là đi thẳng. Lại một lần nữa đi qua sương mù, lại một không gian đảo lộn quen thuộc. Bạch Thu Nhiên vừa đi vừa nghĩ. Trong mây mù này khẳng định là có cơ chế truyền tống. Ngay khi hắn cảm giác mình sắp sửa đi qua, thì vân vụ lại tiêu tán. Hắn ở một không gian khác biệt. Lần này hắn đi đến một không gian lộ thiên, chứ không phải trong động phủ. Hai bên trái phải là đáy vực sâu không thấy đáy. Dưới chân chỉ là một con đường đá kéo dài để cho một người có thể đi qua. Thế nhưng bầu trời vẫn cứ đen sẫm. Con đường kia cơ hồ có một đạo cấm chế để áp chế các tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành hoặc là bay lượn, để cho bọn họ chỉ có thể dùng chân của mình mà đi qua cây cầu này. Trên bầu trời ánh sáng ảm đạm, làm cho con người ta cảm giác cổ lão thê lương. Bạch Thu Nhiên nhìn trái, nhìn phải. Ở một bên thông đạo, phát hiện ở trên bệ đá có một cái bia đá viết: Công đạo nhân gian, duy bạch phát, quý nhân trên đầu sẽ chẳng tha. Một lát sau, bia văn lại biến hóa thành 6 chữ: Đệ nhị khổ, khổ lão. Là già yếu đi sao? Bạch Thu Nhiên trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ. Động phủ này là để cho người tu chân trải nghiệm nỗi khổ già yếu. Này, đừng nói với ta là nó có năng lực thao túng thời gian chứ. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.